Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Bạch Mộng bên tai. À, các chủ, Bạch Mộng vội vàng hành lễ, các chủ ta tới là yếu bẩm báo các chủ một tin tức, các chủ ngươi lúc trước dặn dò ta chiếu cố một hai Tả Vân Phi, Ngụy Phong, Tiêu Bạch ba người, nay gặp một chút phiền toái. Lâm Thiên nhíu mày nói, ngươi một thần quân cấp cao thủ chẳng lẽ còn không thể vì bọn họ giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Cách chương.